Thập niên 70 xuyên thành tàu tử của nam chủ. Chương 409. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Uyển tỉ mỉ phân loại từng loại thảo dược, vừa làm vừa dặn. Trước khi sắc thuốc, anh hãy ngâm chúng trong nước khoảng thời gian một bữa cơm buổi trưa dùng xong. Thuốc ngâm có thể bỏ đi, buổi tối chỉ cần thêm nước nấu lại là được. Một ngày dùng một bộ, thử trong 3 ngày rồi quay lại đây kiểm tra. Tống Hòa Bình nhìn túi thảo dược lình kình, nửa tin nửa ngờ. Bác sĩ, bao nhiêu tiền cả thầy? Lâm Uyển điềm nhiên đáp. Phí đăng ký 5 công điểm, châm cứu 5 công điểm, thảo dược sẽ tính sau. Nghe vậy, Tống Hòa Bình không khỏi ngạc nhiên. Ông cứ tưởng mình phải tốn cả hào bạc, nhưng hóa ra chi phí lại rẻ đến vậy. Ông cười tâu toét, cảm ơn bác sĩ, thật là nhân từ. Về đến nhà, Tống Hòa Bình hí hửng bày túi thảo dược ra giữa sân. Vợ ông, Mã Lập Xuân, nhìn thấy liền nhíu mày. Hết bao nhiêu tiền, có phải họ lại tìm cách moi túi chúng ta không? Tống Hòa Bình cười hề hề, nói vớ vẩn, cả thầy chỉ tốn một hào tiền thôi. Thảo dược còn bảo có thể giảm miễn phân nửa, tính sau cũng được. Mã Lập Xuân không tin, lần trước con bé nhà mình chỉ sốt thôi mà tốn biết bao nhiêu tiền. Tống Hòa Bình thở dài giải thích, lần đó là nằm viện, khác hoàn toàn. Bác sĩ bảo thảo dược này dùng tốt lắm, ngâm chân thử xem. Bà Tống, mẹ của Tống Hòa Bình, từ trong nhà bước ra, tò mò hỏi. Sao, chân hết ngứa chưa? Mau thử đi, bà đã bảo với cháu rồi, thuốc của bác sĩ Lâm hiệu nghiệm lắm. Mặc dù còn ngờ vực, nhưng khi thấy ông bà nội súng vào khuyên nhủ, Mã Lập Xuân cũng không nói thêm. Bà lẳng lặng dựng vài viên gạch ngoài sân để sắc thuốc, còn trong nhà thì tiếp tục nấu cơm. Đến chiều, sau khi Tống Hòa Bình tan làm, thuốc cũng vừa nấu xong. Mã Lập Xuân bê nồi nước thuốc ra sân, đợi nguội bớt rồi giục chồng. Mau ngâm chân xem sao, nếu mà hiệu quả thì lần sau khỏi lo đi viện nữa. Mã Lập Xuân đứng chống nạnh giữa sân, ánh mắt đầy hoài nghi nhìn chồng mình đang loay hoay với nồi nước thuốc. Bà ta lẩm bẩm, giọng đầy vẻ bực bội, nếu không có tác dụng, tôi sẽ đập bể cái phòng y tế tệ lậu đó. Tâm trạng Mã Lập Xuân vẫn chưa nguôi giận vì chuyện trước đây. Khi con gái bị sốt, bà ta cứ khăng khăng rằng chỉ cần ở nhà châm cứu, hạ sốt bằng thuốc dân gian là đủ. Nhưng Lâm Uyển và bác sĩ Kim lại khuyên nên đưa đến bệnh viện huyện. Mặc dù con gái khỏi bệnh, bà ta vẫn cảm thấy bực bội vì tốn tiền oan uổng. Tống Hòa Bình tranh thủ lúc nước còn nóng, nhúng chân vào chậu. Thùng cao không có, ông đành lấy khăn vẩy nước lên những chỗ khó tiếp cận. Mã Lập Xuân ngồi gần đó, chăm chăm quan sát từng cử động, giọng đầy nghi ngờ. Thấy sao, có đỡ không, cách chương.